Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3126, chương 3126, tìm hiểu thiên tử kinh. Thiên tử kinh, là Diệp Lăng tình thế bắt buộc thần thông, không ai sánh bằng, như không phải là bởi vì cần cướp đoạt thí luyện cuộc so tài quán quân. Diệp Lăng căn bản sẽ không trước tuyển trạch Tu Di Sơn. Chẳng qua lựa chọn Tu Di Sơn, cũng để cho hắn được như nguyện. Ở ngâm linh tuyền thời điểm, như không phải trong cơ thể hắn còn nhiều hơn dư hai quả ma lệnh bị hắn luyện hóa. Hắn căn bản là không pháp mượn linh tuyền lực, một lần hành động đạp phá đến bảy trọng thiên tôn trung kỳ. Hiện nay, Diệp Lăng trong tay còn có nhất đôi thần ma lệnh. Đây có lẽ là hiện nay toàn bộ cửu trọng thần ma tháp chung duy nhất nhất đôi thần ma lệnh a. Xôn xao đang ở này lúc, Diệp Lăng chỉ một điểm thần niệm lực trực tiếp đem thần ma tháp bên trong bảo các liền kéo ra ngoài, mà Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào, bắt đầu ở đệ nhất trọng tìm kiếm thiên tử kinh. Từng quyển nhanh chóng bị Diệp Lăng buông tha lấy. Diệp Lăng cái chán không khỏi tự chủ chặt nhíu lại. Đệ nhất lần, hắn dĩ nhiên không có thể tìm được. Đáng chết, không sẽ là đã không có đi, bị thần thông khác thay thế. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói. Hắn có chút nóng nảy đứng lên. Cái này thiên tử kinh đối với hắn mà nói, nhưng là một sự giúp đỡ lớn a. Một khi tiêu thất, vậy hắn khả năng liền thua thiệt đại phát. Bất quá, làm Diệp Lăng đệ nhị lần bắt đầu rồi từng tấc lục soát thời điểm, hắn đột nhiên nở nụ cười. Cái kia thiên tử kinh, liền trốn cái này vô số thần thông bên trong đây. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hiu, Diệp Lăng vô cùng kích động phi thẳng đến thiên tử kinh chộp tới. Khi hắn bắt được thiên tử kinh trong nháy mắt, Diệp Lăng long giới trong thần ma lệnh quỷ dị tiêu thất. Chợt, Diệp Lăng về tới tháp thất bên trong. Hắn sâu hấp một hơi, trước để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhìn trong tay có chút phiếm hoàng thiên tử kinh, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, không khỏi tự chủ gật đầu. Có thể, ta con đường vô địch, nó mới là căn bản a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, Diệp Lăng chỉ nhanh chóng chỉ vào đứng lên, từng luồng ánh sáng, theo tay hắn chỉ phiêu bay ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập tứ phương, ao ao, quang mang trong nháy mắt sóng lớn tứ phương, ở quang mang gợn sóng một khắc kia, cả nhà, trong nháy mắt bị một cường đại lực lượng cho bao vây lại, căn bản không có một tia lực lượng tràn ra ngoài. Đây là Diệp Lăng bày ra một đạo trận pháp, phòng ngừa có vài người đột nhiên xông tới. Trận pháp bố trí xuống, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong tay hắn thiên tử kinh đột nhiên không ngừng bay lên. Ao ao ao, trang sách không ngừng hiện lên động. Trong chớp mắt, thiên tử kinh thần thông hoàn toàn tồn tại Diệp Lăng não hải bên trong. Mà thiên tử kinh thần thông chi thư dĩ nhiên đã ở này thì quỷ dị thiêu đốt, hỏa diễm bốc lên, thiên tử kinh hóa thành tro tàn, lấy khí nạp thần trì, lấy mệnh làm cơ sở dẫn thiên địa cửu lực, giấu chi thân mình, vì cửu cửu số, là thiên địa đỉnh, xưng là thiên tử, ngưng, oanh, Diệp Lăng đột nhiên dương thiên gào to một tiếng, trong tròng mắt điên cuồng tiêu xạ ra từng đạo tinh quang. Dĩ nhiên xuyên thấu qua tháp thất, thẳng hét dài thương khung, từng luồng lực lượng, theo cái kia đạo đạo tinh quang thóng xuống, phảng phất là Diệp Lăng dùng chính mình tinh quang trong mắt, trộm hạ thiên đạo chi lực tựa như, trong nháy mắt luyện hóa hấp thu, cùng này đồng thời, những thứ kia tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, cũng là chậm rãi móc ra một cái mơ hồ thần chỉ hình dạng. Ở vào thần hải phía trên, thình thịch, Diệp Lăng thần hải trong nổi lên đào đào sóng to. Sau một khắc, Diệp Lăng con người hơi híp lại, cái này tuyệt đối không phải ba lượng thiên có thể tu luyện thành. Trước mặt nhất cũng phải trên trăm năm. Bắt đầu bế quan, Diệp Lăng lạnh lùng nhất quát, uống, thân thể trong huyền diệu khí độ, lần nữa xông ra, vừa mới đã trải qua 1.300 năm bế quan Diệp Lăng. Lần nữa tiến vào bế quan bên trong, chỉ là cái này hai lần bế quan, có trên bản chất bất đồng. Lần đầu tiên, hắn là luyện hóa linh tuyền, đạp phá tu vi, mà lần này, hắn là muốn đem cái này thiên tử kinh, trực tiếp tu luyện hoàn thành, để cho mình ngưng tụ ra cửu đại thần trì, đem thiên tử kinh triệt để vững chắc. Diệp Lăng thân thể bên trong, quỷ dị xuất hiện một vệt ánh sáng. Cái này ánh sáng, theo Diệp Lăng thiên linh cái thẳng đến thương khung chung, mà sau nhất phiến phiến quang mang rơi xuống. Theo cái này quang tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, mà ở Diệp Lăng thần hải chi lên, tòa thứ nhất thần trì cũng đã có mơ hồ dáng vẻ. Câu thành hình, cứ như vậy kéo dài, cứ như vậy kéo dài, thời gian chậm rãi biến mất lấy. Trong nháy mắt, lại là 380 năm thời gian tan mất, mà Diệp Lăng trong cơ thể cửu tòa thần trì vẫn như cũ toàn bộ thành hình. Cửu tòa thần trì toàn bộ ngưng thật, xuất hiện ở Diệp Lăng thần hải chi lên, tản ra quỷ dị ánh sáng, phảng phất ba động tứ phương, tản ra vô tận. Chỉ là Diệp Lăng trong cơ thể cửu tòa bên trong thần trì cũng là khô khốc rất, căn bản không có chút nào thần lực. Ngưng tụ cửu tòa thần trì, đây đối với tu luyện thiên tử kinh mà nói chỉ là bước đầu tiên mà thôi, còn dư lại chính là thôn phệ tứ phương thần lực, dẫn thiên đạo chi lực, đem cái này cửu tòa thần trì hoàn toàn cho đổ đầy, nằm ở tràn đầy trạng thái. Vậy nuốt, oanh, Diệp Lăng lần nữa nổ quát một tiếng, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên ong ong loạn run lên. Từng tiếng hổ khiếu long ngâm thanh âm theo Diệp Lăng thân thể bộc phát ra. Chỉ thấy tứ phương thần lực giống như tựa như điên vậy, hướng Diệp Lăng trong cơ thể liền vọt tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa, ở Diệp Lăng đỉnh đầu lấp lánh hào quang óng ánh, lần nữa dẫn rơi hạ mịt mờ ánh sáng, dường như đổ một dạng, dũng mãnh vào đến Diệp Lăng trong cơ thể, thành hình chi sau chính là đổ. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình chấn động, ở đầu óc của hắn thế giới bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một người mặc kim bào đế vương, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt uy nghiêm, trường kiếm chỉ chi chỗ, đều vì hắn chỗ mệnh. Oanh, oanh, có thương hải tang điền, có vạn mã bôn đằng, có sát lục ngàn vạn, có mịt mờ sơn hà. Cái kia người xuyên kim bào đế vương, trong cơ thể khí thế lại vĩnh viễn không có thay đổi. Hắn vẫn là thế giới kia gian duy nhất thiên tử, thật cao ở lên, chúng sinh cúi xuống thủ. Diệp Lăng có chút ngốc trệ, ở nơi này đáng sợ đế vương trước mặt, hắn dĩ nhiên cảm giác được, chính mình phải nhẫn không được quỳ xuống lại, hướng cái này uy nghiêm vô biên đế vương cúi xuống thủ quy phụ. Không có phản kháng chút nào lực, hình như là phàm nhân thấy được thiên. Cái này chính là thiên tử kinh thiên tử tư thế. Thiên tử giận dữ, xác chết trôi đâu chỉ trăm vạn. Phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, trong đất của vua đều là thần tử. Cái này thiên hạ đều là thiên tử đấy. Lúc này Diệp Lăng chậm rãi tiến vào loại này cảm ngộ bên trong, mà tâm tính của hắn đã ở này lúc không khỏi tự chủ xuất hiện mịt mờ biến hóa. Thời gian mịt mờ, ngày tháng thoi đưa, trong chớp mắt lại 500 năm trôi qua, mà Diệp Lăng một mạch đắm chìm trong hắn cảm ngộ trạng thái bên trong. Chỉ là trong cơ thể hắn cửu đại thần trì vào giờ khắc này đã thần lực tràn đầy, làm cửu đại thần trì toàn bộ xung doanh. Một khắc kia, Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, thình lình mở mắt ra, một không pháp ngôn ngữ khí tức